Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi một hôm, Ngọc gọi cho tôi, nói là muốn gặp nói chuyện. Gặp trong một quán cà phê, Ngọc ấp úng hỏi tôi có thể chụp cho Ngọc một bộ ảnh nữa được không? Cô bé cho tôi xem một tấm hình trên mạng, chụp một cô gái chỉ mặc áo sơ mi. Tôi biết, conflict này cũng là một thể loại mà tôi chưa được chụp, thế là tôi nhận lời. Ngày hôm sau, tôi gọi cho Hằng và biết được Hằng rất khéo léo nói chuyện với các cô gái trong nhóm. Rồi cũng chính Hằng gợi ý tưởng chụp những kiểu ảnh đó cho các cô, cũng như nói tôi là người rất đàng hoàng, tôn trọng những nguyên tắc. Ngọc và Ly có thể muốn chụp ảnh với nội y, còn Nui thì chưa ai muốn chụp. Cuối tuần đó, tôi chụp ảnh cho Ngọc ở nhà chị họ của cô bé. Đó là một căn nhà to và rất đẹp ở Thảo Điền. Các thiết bị nội thất cũng rất đẹp. Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong vẫn mặc áo ngực với quần lót màu trắng. Chụp vài tấm thì tôi nói Ngọc bỏ áo ngực ra, vì dấu áo ngực mờ mờ sau làn áo trắng. Cô bé suy nghĩ một chút rồi cũng làm theo. Việc giữ bản thân mình bình tĩnh và thoải mái hóa ra không có gì khó khăn. Có lẽ vì số cô gái tôi tận mắt thấy khỏa thân hoặc mặc nội y cũng gần được hai bàn tay, nên không quá xa lạ với việc nhìn một cô gái mặc nội y trước mặt. Hơn nữa, cái máy ảnh to và nặng trên tay luôn nhắc nhở tôi đây là một buổi chụp ảnh chứ không phải chơi bời. Chụp sao cho đẹp thì khó, ảnh chụp phải mang cái không khí tinh khôi, trong trẻo. Trước khi chụp, tôi xem khá nhiều ảnh nên cũng hình dung được mình sẽ chụp như thế nào. Tôi chụp say sưa và nghiêm túc, hầu như không đụng đến người Ngọc, kể cả ngay khi tạo dáng, cũng không để ý đến đôi tay hay bầu ngực của cô bé. Ngọc cũng dần bắt nhịp được, chúng tôi bắt đầu có những tấm ảnh đẹp. Chụp gần 2 tiếng, quanh đi quẩn lại trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thì cũng hết ý tưởng. Tôi hỏi hay chụp với nội y. Ngọc bén lén đồng ý. Đến khi cô bé lấy mấy bộ nội y bày trên giường thì tôi biết Ngọc muốn chụp như thế và chỉ chờ tôi hỏi. Ngọc chọn một bộ đủ lót màu hồng nhạt rất đẹp. Tôi tiếp tục chụp một cách say sưa. Ngọc thay bộ nội y thứ hai. Tôi muốn cô bé diễn xuất gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Tôi mở laptop lên cho Ngọc xem một số ảnh để tham khảo cách tạo dáng. Gượng gạo một hồi thì Ngọc cũng làm được. Ánh mắt mời gọi, gương mặt xinh đẹp, bầu ngực đầy và đôi chân thon dài của Ngọc bắt đầu khiêu khích tôi. Tôi mất tập trung một lúc, thế là bảo Ngọc đi thay đồ. Tôi ngồi nghỉ và nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi lại chụp say sưa và Ngọc cũng diễn rất tốt. Hôm đó tính ra tôi chụp cũng mười mấy ghi ảnh và rất ưng với những bộ ảnh đó. Tôi và Ngọc thỏa thuận từ đầu là ảnh nào Ngọc không đồng ý. Tôi và Ngọc thỏa thuận ngay từ đầu ảnh nào Ngọc đồng ý tôi mới được đưa lên mạng. Dĩ nhiên tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy. Ngọc đưa lên Facebook vài ảnh chụp với áo sơ mi trắng, tôi cũng tải lên ảnh đó. Sau khi xin phép Ngọc, những tấm ảnh đó gây ấn tượng với bạn bè của Ngọc và tôi. Tôi tiếp tục gây ấn tượng với nhóm bạn của Hằng vì phong cách chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình. Hằng nói không có cô bạn nào muốn chụp ảnh Huy cả. Nếu tôi muốn chụp ảnh đó, cô bé sẽ làm mẫu cho tôi chụp, nhưng tôi phải đảm bảo bí mật và giữ đúng cam kết trước đó. Tôi cũng ngại, nhưng vì sự ham muốn thử chụp ảnh Huy một lần cứ thôi thúc tôi, và rồi tôi nhờ Hằng làm mẫu. Địa điểm chụp chính là phòng chụp của một anh bạn tôi quen trên diễn đàn nhiếp ảnh. Hồi đó tôi xin nghỉ làm, chạy qua đi ăn sáng với anh bạn, rồi anh ấy đi làm, giao cả phòng chụp lại cho tôi. Phòng chụp này không nhiều thiết bị như những phòng chụp chuyên nghiệp khác, nhưng cũng rất với cách đầy đủ. Tôi từng chụp ở đây một lần nên cũng quen với cách set up các thông số. Đúng 9 giờ sáng thì Hằng đến, nói chuyện gượng gạo được một lúc thì tôi bắt đầu. Trong góc phòng chụp có một cái rèm để người mẫu có thể thay trang phục. Hằng vào trong đó kéo rèm lại, rồi ở trong đó phải đến gần 10 phút. Quá lâu cho việc cởi quần áo. Không thể chờ đợi mãi, tôi gọi Hằng bước ra, hai tay che chắn những chỗ kín đáo nhất. Cô gái của sếp đứng trước mặt của tôi khỏa thân. Trong phòng chụp chỉ có hai đèn, ánh sáng không đủ chiếu sáng cho thân hình của Hằng, nhưng vẫn cho thấy rõ những đường cong của cô bé 21 tuổi. Hằng ngại ngùng bước về phía tôi, ấp úng, nói gì đó không nên lời. Tôi nhìn cô bé, đúng kiểu từ trên nhìn xuống dưới, Hằng nói về tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy con gái khỏa thân, nhưng lần này rất đặc biệt. Và rồi, trong những suy nghĩ rất nhanh, đến nỗi tôi không thể nhớ nổi sau đó, có điều gì đó nhắc nhở sự khác biệt là lần này. Người con gái khỏa thân đang đứng trong phòng chụp, chứ không phải phòng ngủ hay nhà tắm. Suy nghĩ đó lập tức khiến tôi chấn tĩnh, nhắc nhở tôi nhớ rằng tôi và Hằng có mặt trong căn phòng này để chụp ảnh. Tôi nói, em đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.